3.000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, không theo ngươi nguyện. Đại trưởng lão nói là làm, thôn khí cảnh đối với thôn khí cảnh, đại trưởng lão đối với phù tu chiến đấu lĩnh ngộ tầng thứ xa xa cao hơn Tô Giả. Tô Giả không sở trường với phù tu, nhưng là cũng không đại biểu hắn không có nhãn giới. Phù tu pháp quyết như nước chảy mây trôi nối liền, từng cái ứng đối Tô Giả biến chiêu. Mặc dù chỉ là giao thủ chốc lát, Tô Giả biết rõ mình không cách nào thủ thắng. Cho dù có kiếm nơi tay, chỉ sợ cũng cuối cùng cũng là lưỡng bại câu thương. Thiên hạ tu luyện trăm sông đổ về một bể, không ngoài chế địch, khốn địch, giết địch. Đại trưởng lão vuốt vuốt hơi bạc râu tự ý nói. Đao thương kiếm kích đều là binh khí, mà linh phù cũng giống như vậy, binh khí đều là giống nhau, nhưng ở bất đồng tu sĩ trong tay sẽ sinh ra bất đồng hiệu quả. Trong này chênh lệch chính là thủ đoạn. Tô Giả đối với đại trưởng lão lời nói nhưng trong lòng trầm ngâm chốc lát, nói với đại trưởng lão: "Đa tạ đại trưởng lão dạy bảo." Đại trưởng lão nụ cười vừa ấm cùng mấy phần gầy gò, ngón trỏ dầu có tiết tấu gõ vào mặt quạt, không cho cự tuyệt, tiếp tục nói: "Cùng ta học tập, không có nghi vấn giọng." Nhưng là Tô Giả có thể từ đại trưởng lão thâm thúy trong ánh mắt thấy một loại khát vọng, khiến cho chung quanh vốn là âm khí tức lại tăng lên đi một tí. Nhịp tim của Tô Giả không khỏi gia tốc, đã lâu dự cảm lần nữa nổi lên trong lòng. Hắn mơ hồ thấy được một ít hình ảnh. Hắn biết mỗi lần đến thời khắc mấu chốt, dự cảm sẽ trợ giúp hắn bỏ đi chù trừ lựa chọn con đường. Tô Giả không trả lời mà hỏi lại: "Không biết đại trưởng lão bản lãnh mạnh bao nhiêu?" Đại trưởng lão hiểu ý cười một tiếng, tựa hồ đoán được Tô Giả sẽ như vậy hỏi. Đại trưởng lão lần thứ hai đứng dậy, nụ cười kiêu ngạo từ khóe miệng vẽ lên. Cả người trên dưới mãnh liệt giấy lên lửa cháy hừng hực, ngút trời linh uy phô thiên cái địa tới. May là Tô Giả cũng đã biến sắc, cái này xa xa so với trước kia khảo nghiệm tới nhanh hơn, mãnh liệt hơn. Hơn nữa này ngọn lửa màu xanh lam cũng không như trong tưởng tượng nóng bỏng cuồn cuộn, ngược lại thì lệnh mỗi một cái thần kinh đều cảm thấy lạnh giá thấu xương. Loại này có thể đem linh uy hóa thành thực chất cảnh giới chỉ có toái tinh hóa mạch cường giả mới có thể làm được. Này cổ linh uy cũng không có nhằm vào Tô Giả, nhưng là vẫn thấm vào Tô Giả thân thể mỗi một chỗ. Nhất thời cảm giác bắp thịt cứng ngắc co rúc lại, huyết dịch ngưng kết thành băng, hoàn toàn đưa thân vào băng thiên tuyết địa bên trong. "Lão phu bản lãnh còn vào ngươi pháp nhãn?" Giọng điệu này chung xen lẫn chất vấn, trêu chọc, hù sợ, gây xích mích. Tô Giả nhẫn nhịn chịu, loại đau khổ này hắn ở linh giới trải qua vô số lần, cũng sẽ không dễ dàng như thế liền khuất phục ngã xuống. Hơn nữa Tô Giả vẫn còn ở đau tận xương cốt dùng mình hạ khổ cực vạn phần áp chế Bạch Giả đi tự mình phản kích. Bí cảnh trung Bạch Giả hành vi như quả xuất hiện ở đây, sợ rằng toàn bộ phong thủy các trong nháy mắt sẽ gặp tan tành mây khói, không để lại một chút dấu vết, mà Bách Sát cùng Lý Tuyết Tùng cũng khó trốn kiếp này. Bỗng nhiên Tô Giả hồn trong biển xuất hiện một cái thanh âm quen thuộc, khiến cho hắn vui mừng quá đổi. "Hoa, nơi này băng thuộc tính linh uy thật là nồng đậm, ta muốn hút đủ." Tô Giả trên người áp lực nhất thời nhẹ một chút, hóa thành thực chất lam sắc linh uy lấy Tô Giả làm trung tâm. Có vòng xoáy trạng thái điên cuồng bị Tô Giả trong thân thể hồn biển hấp thu. Càng xác thực nói hẳn là bị hồn trong biển vừa mới giác tỉnh Lục Thanh Thanh hấp thu. Thủy tinh lúc này lam kiếm lơ lửng ở Tô Giả hồn biển trung ương, đem Tô Giả hồn biển chiếu sáng xanh thảm sáng chói. Thật sự giống như là vô biên vô hạn đại dương màu xanh lam. Cơn sóng thần liên tiếp không ngừng vỗ vào ở thủy tinh lam kiếm bên trên, mỗi một lần hải thủy lễ rửa tội cũng chỉ là để cho thân kiếm càng quang mang bắn ra bốn phía. Lúc này Tô Giả khóe miệng hiện lên một tia lãnh ý, câu khởi một vệt tàn nhẫn độ cong, tuy nói không biết đại trưởng lão rốt cuộc có gì tâm tư. Nhưng là nếu như đệ tử tầm thường trải qua hắn hai lần linh uy làm áp lực, sợ rằng không chết cũng muốn trọng thương, như vậy yêu ái như thế làm sao có thể không trả lễ lại đây. Lục Thanh Thanh tiền bối, làm hết sức đem này linh uy toàn bộ hít vào tới. Cái này còn cần ngươi nói, bất quá đã nói bao nhiêu lần rồi, không nên gọi ta tiền bối, cũng cho nhân gia kêu già rồi. Được, Lục sư tỷ, này con tạm được. Đại trưởng lão một mực khí định thần nhàn quan sát Tô Giả. Nhìn một khắc trước vẫn còn ở cắn chặt hàm răng khổ khổ chống đỡ Tô Giả, giờ khắc này đã ngồi xếp bằng, trong tròng mắt lộ ra một tia nguy hiểm hết sạch. Sau đó hắn phát giác được chính mình linh uy lại bị Tô Giả hấp thu. Không biết sống chết, chính là thôn khí cảnh cũng dám hấp thu ta linh uy. Đại trưởng lão lần nữa bùng nổ càng bàng bạc linh uy, như bài sơn hải đảo thế cuốn Tô Giả. Hắn đã có nhiều chút mất kiên trì, đụng phải loại này ngu đần không biết đệ tử nên lấy lực hàng phục. Quả nhiên nói nhiều như vậy đạo lý đều là lãng phí miệng lưỡi. Nhưng là thời gian chừng uống một chung trà, Tô Giả nhìn như giống như một chiếc thuyền con đung đưa không ngừng, nhưng là hết lần này tới lần khác luôn là có thể ổn định thân thuyền. Không sợ hung hiểm ngạo nghễ đứng thẳng, Tô Giả giống như một cái sâu không lường được động không đáy. Này nhất thời bán hội linh uy thả ra để cho đại trưởng lão cũng có chút mệt mỏi. Làm đại trưởng lão muốn thu hồi linh uy thời điểm, mới giật mình đến sự tình thật giống như không có đơn giản như vậy. Hắn không dừng lại được, chỉ vì bên kia sức hấp dẫn phảng phất vô cùng vô tận. Tô Giả giống như một vệt tối lóe sáng nhiệt tình nhất ngọn lửa. Chính mình linh uy giống như thiêu thân như vậy, người trước ngã xuống người sau tiến lên, có thể càng diệt không hết này cổ ngọn lửa, hắn linh uy thì càng thay đổi điên cuồng, không thỏa hiệp ngọn lửa, không chịu từ bỏ ý đồ linh uy. Đại trưởng lão thần sắc khói mù, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đáy lòng có vẻ khổ sở bắt đầu tràn lan. Hắn linh uy đã hoàn toàn mất khống chế, nếu như một mực tiếp tục như vậy sợ rằng phải bị hút thành người khô. Nếu không thu về được, vậy cũng chỉ có thể cưỡng ép chặt đứt. Đại trưởng lão xuất thủ, lưỡng đạo linh phù hóa thành một cái hỏa long chạy thẳng tới Tô Giả. Đóng băng. Hỏa long đang gào thét kêu gào trung hóa thành điểm một cái băng tinh, rơi xuống đất mà nát tản ra trận trận khí lạnh, dung nhập vào này lạnh giá đâm cốt linh uy chi trung. Bách gia Tô, có thể dừng tay. Tô Giả không chút nào dừng lại hấp thu linh uy ý nghĩ, mà là nhau lại đen nhánh như giả con ngươi, tận lực hề lạc đạo. Đại trưởng lão bản lãnh chẳng lẽ chỉ như vậy mà thôi sao? Nếu như không phải là Lục Thanh Thanh kịp thời tỉnh lại, sợ rằng đại trưởng lão linh uy sẽ đối với Tô Giả tạo thành mãi mãi tổn thương. Này có thể chạm tới Tô Giả lằn danh, có câu nói đoạn nhân tài lộ tương đương với muốn đem tánh mạng. Như vậy thương căn cơ chỉ có thể càng nghiêm trọng hơn. Lúc này ánh ở trong mắt Tô Giả cảnh tượng, không có phong thủy các đại trưởng lão, cũng không có giả mù sa mưa tiền bối, chỉ có một muốn tới hắn với tử địa địch nhân. Nhân từ đối với địch nhân chính là mình tàn nhẫn, Tô Giả tuyệt sẽ không mắc phải như vậy. Bách gia Tô, không muốn ở hồ rảo man triền, hôm nay sự tình đến đây thì thôi. Tô Giả lắc đầu một cái này trưởng lão giọng cùng tác phái căn bản đối với hắn không sinh ra được bất kỳ ảnh hưởng gì. Đại trưởng lão, đây chính là từ ngươi bắt đầu, dừng không dừng lại dĩ nhiên cũng là ngươi nói đoán. Đại trưởng lão đã là lạnh lùng, sắc mặt âm trầm muốn chảy ra nước. Hắn chỉ Tô Giả đã bắt đầu uy hiếp nói. Bách gia Tô, ngươi không muốn không biết điều. đang không ngừng tay lão phu ước chừng phải quyết tâm rồi. Tô Dạ chậm chạp đứng lên thẳng tắp hông. Ở Lục Thanh Thanh dưới sự giúp đỡ, Tô Dạ thân thể vây quanh nhàn nhạt màu xanh thảm linh uy. Triệt tiêu thấu xương dùng mình xâm phạm. Hơn nữa hắn đã thích ứng chưa đủ trước 1/3 linh áp. Đối mặt đến đại trưởng lão uy hiếp, Tô Dạ trên mặt vô biểu tình, nhưng là tâm lý lại đề phòng vạn phần. Đại trưởng lão nhìn thờ ơ không động lòng Tô Dạ, trong lòng thật là tức giận, vốn là thật tốt tâm tình bị Tô Dạ xé cái nát bét. Luôn miệng nói những đệ tử khác nhãn cao thủ đê, chính mình không phải là không cư cao lâm hạ nói chuyện với Tô Dạ. Tự nhận là có thể tùy ý đem Tô Dạ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Uy bức lợi dụ Tô Dạ trở thành đệ tử của mình. Lần nào cũng đúng bộ sách võ thuật bị Tô Dạ gắng gượng đánh mặt. Hơn nữa còn là tả hữu khai cung đánh thống khoái. Thẹn quá thành giận đại trưởng lão cưỡi hổ khó xuống. Hắn lại không dám giống trống khua chiêng sợ để cho những đệ tử khác biết được tình huống. Bằng không sau này nét mặt già nua liền thật không địa phương thả. Sống sĩ diện, tử chịu tội, Tô Dạ vốn cho là đại trưởng lão có lẽ thật có nhiều chút cùng người khác bất đồng. Bây giờ nhìn lại cũng bất quá là cố làm ra vẻ huyền bí thôi. Hù dọa không dừng được, hắn liền muốn bá vương ngạnh thương cung rồi. Nếu so sánh lại địch Hồng Thâm cùng tam trưởng lão đối với hắn thật là thành rất nhiều coi. Thường thời điểm không để ý tới không hỏi, vừa ý thời điểm đó là dĩ lễ đối đãi. Này đại trưởng lão nói nhiều như vậy, còn không phải là bởi vì chân chính thấy được Tô Dạ phong mang mới này triệu đến. Nếu như trước chính mình một mực yên lặng mặc vô danh, nơi nào còn ở chỗ này chơi lấy hư tình giả ý diễn kỹ. Đại trưởng lão còn dư lại linh uy đã không nhiều. Trong lòng thầm nghĩ, Tô Dạ người này ẩn núp quá sâu, trên người hắn nhất định có huyền cơ. Nếu không thể làm việc cho ta, đừng trách lão phu. Đại trưởng lão 10 miếng linh phù còn chưa sử dụng, liền tập tễnh lui về phía sau. Lúc này bên trong viện linh uy đã tiêu tan hết sạch. Đại trưởng lão thối lui đến trên ghế lần nữa ngồi xuống. Muốn há mồm nói gì, lại cuối cùng cũng nát ở trong bụng. Kinh ngạc, khủng hoảng, thảm đạm, thất lạc, cuối cùng đều hóa thành vô tận hối hận. Trong mắt vẫn chói mắt hào quang đều là giả tưởng. Chẳng qua là liệt dương phản xạ ở băng tinh bên trên quang mang mà thôi. Tô Dạ chấn định xoay người rời đi. Cửa viện cách đó không xa dẫn hắn tới đệ tử. Thấy Tô Dạ lập tức nhiệt tình tiến lên tiếng chào hỏi. Bách sư huynh, sau này tất cả mọi người là đại trưởng lão người. Không cần khách khí như vậy. Gọi ta Bách gia Tô liền có thể. Bách sư huynh, vậy làm sao được? Bất quá người có thể hoàn hảo không chút tổn hại đi ra cũng thật là không có người nào. Ta lần trước cặp chân đều gãy đây. Tô Dạ chỉ là cười ha hà, sau đó chỉ sân, có thể mơ hồ nhìn thấy đại trưởng lão ngồi ở cái ghế gỗ bóng người. Đại trưởng lão thật đúng là sâu không lường được, phân phó ta ngày mai sáng sớm tới đây. Tên đệ tử này hâm mộ nói, Bách sư huynh quả nhiên là nhân trung chi long, có thể vào đại trưởng lão pháp nhãn, để cho đại trưởng lão hướng dẫn. Không dám nhận, không dám nhận. Sư huynh sang bên này, ta đưa ngươi, sư đệ xin mời. Làm Tô Dạ bước ra bước đầu tiên thời điểm, đại trưởng lão trên người xuất hiện một tia khó mà nhận kẽ hở. Ngay sau đó như mạng nhện rậm rạp chằng chịt khuếch trương khắp toàn thân. Rắc rắc một tiếng, băng rách như bể, rơi xuống đất thành cặn bã. Theo gió biến mất, sư huynh đi thong thả. Xin mời. Nhìn dần dần đi xa Tô Dạ, tên đệ tử này trong lòng oán thầm, tự cho là danh tiếng chính kính, còn chưa phải là bị đại trưởng lão chữa được phục tiếp thiếp. Tên đệ tử này xoay người trở lại đại trưởng lão trong sân, lại phát hiện mới vừa vẫn còn ở cái ghế gỗ trưởng lão không thấy. Hồn trong biển Lục Thanh Thanh có chút không vui hét lên. thật vất vả hấp thu linh uy lại tất cả đều phun ra ngoài rồi. Tô Dạ giờ khóc giờ cười trả lời. Sư tỷ, không thua thiệt, không thua thiệt. Ngươi nhưng là đã cứu ta một mạng. Vậy ngược lại cũng là, nếu không phải lão đầu kia cuối cùng hiển lộ sát ý, ta có thể không nỡ bỏ. Tô Dạ dự cảm đến đại trưởng lão dưới cơn nóng giận sinh ra sát tâm. Người không phạm ta, ta không phạm người. Muốn giết người thì phải làm xong bị giết giác ngộ. Tô Dạ không chậm trễ chút nào, cũng sẽ không cho đại trưởng lão bất cứ cơ hội nào. Không có một tia nghi ngờ, cũng không để lại có một tí đường sống. Xuất thủ tức là toàn lực tuyệt sát. Lục Thanh Thanh đem hấp thu tới băng thuộc tính linh uy toàn bộ rót vào Tô Dạ hồn trong biển. Tô Dạ lại đem những thứ này khổng lồ linh uy hóa thành chính mình cực hạn. Giết đại trưởng lão một cái xuất kỳ bất ý. Chỉ sợ hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến Tô Dạ có thể đem hắn linh uy biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đây là Lục Thanh Thanh năm đó ở trọng sinh cảnh mới có thể sử dụng đi ra tuyệt chiêu. Hòm quan tài bằng băng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.